đậm đà. Phương đó nếu bây giờ mưa gió nhiều, đường trơn chân gót nhỏ cậy nhờ ai đón đưa về. Đọc thư em hay hơn hay dối, trách tôi yêu tay súng hơn nàng. Vì sao yêu xa trường hiểm yêu hẹn hò, nhưng thép súng đang còn say máu thù hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa cỏ. Đậm đà phương đó nếu bây giờ mưa gió nhiều, đường trơn chân gót nhỏ cậy nhờ ai đón đưa về. Đọc thư em hay hơn hay dối, trách tôi yêu tay súng hơn nàng. Vì đường hiểm nguy hơn phố phương với bao chiều lang thang. Thương quá là thương kỷ niệm ngọc ngà, và yêu quá là yêu áo đẹp chiều hẹn hò. Nhưng thép súng đang còn say máu thù hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa cỏ tôi về. Nhưng thép súng đang còn say máu thù hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa. Không hẹn bao giờ và chưa yêu thương.

trắng rơi vai tôi ướt lạnh mềm, chim muông buồn rủ nhau bay về đâu, ngân ngỡ lũ vượn gọi nhau. Nào những khi ôm thêm súng tê tay, đắm mắt theo bao hư ảo thơ dài, nơi chốn xa buồn thương mẹ quẳng gánh, em còn khêu sáng ánh đèn từ sương trở về, xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng để mẹ con tương lai. Trở về, xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng để mẹ con tương lai. Xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng để mẹ con tương lai.

vì em đáp đền nhung nhớ, nâng niu hồn em bằng trăm đắm say, có hóa chất đầy thuyền về bên mộng trên vùng yêu đương kết nụ tầm xuân, có hóa chất đầy thuyền về bên mộng trên vùng yêu đương. Thank you.

chuyện xa vắng thấy thương nhau nhiều hơn, khi núi sông mịt mờ người trai nhuốm nhiều tuổi đời, chuyện xưa khép chặt vào lòng dù đi chinh chiến vẫn nhớ người tôi mến. Gặp anh